Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 418, không. 38 đổi mới nhật ký, 24 cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách đường Simba cùng Mufasa hai người tới lĩnh chủ đại sảnh thời điểm. Cái khác các công nhân viên đã ở bên kia chờ. Psylocke nhìn thấy nhân viên đến đông đủ, đứng lên, đối với mọi người nói, đầu tiên, đối với chư vị hơn nửa năm thời gian, vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành vất vả trả giá biểu thị cảm tạ. Simba, Moroth hai vị lao động hợp đồng sắp đến kỳ, ta vì hai vị chuẩn bị tân hợp đồng, hai ngày nữa chúng ta có thể ký tên, đợi một chút, Psylocke đại nhân, ta... Simba đứng dậy, thật giống như khua lên phi thường lớn dũng khí. Psylocke nhìn thoáng qua Simba, nói, Simba, có một việc, vừa vặn muốn nói cho ngươi. Ta trưng cầu một chút Nicola thành chủ, thương nhân liên minh thợ rèn chức nghiệp công hội lãnh đạo đâu. Vừa vặn cùng Nicola thành chủ có phần tư nhân quan hệ. Ngươi bây giờ là trung cấp thợ rèn. Muốn thăng cấp đến cao cấp thợ rèn, cuộc thi nội dung rất khó a. Hơn nữa phí báo danh theo ta được biết cũng là vô cùng quý. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần Nicola thành chủ quan hệ đả thông đúng chỗ, tin tưởng vấn đề cũng không phải rất lớn. Psylocke mới vừa vặn nói xong, Simba lập tức hồi đáp, ngoặc kép chấm chấm, cảm thấy a, không bằng hiện tại liền ký hiệp nghị. Ta cùng Psylocke đại nhân hợp tác thành ý là tràn đầy. Có thể tại Psylocke đại nhân nơi này công tác là ta cả đời vinh hạnh. Ta cũng vậy. Moroth cũng lập tức đứng dậy hô. Đừng nói là hiệp nghị. Coi như là linh hồn khế ước ta cũng nguyện ý ký. Để ta trở thành Psylocke đại nhân. Ngài linh hồn bầu bạn a. Psylocke rất cao hứng nói. Ký hợp đồng sự tình không nóng nảy. Hội nghị sau khi chấm dứt lại tiếp tục. Mà lần này hội nghị, chủ yếu nội dung đâu? Rất đơn giản phục vụ thăng cấp. Nhìn xem mọi người trên mặt không hiểu biểu tình. Psylocke thong thả tiếp tục nói. Mọi người cũng biết, chúng ta địa hạ thành cư dân. Gần nhất bắt đầu càng ngày càng nhiều. Mà phục vụ của chúng ta, nhưng vẫn không có theo vào đi lên. Cứ thế mãi này là không được. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Ta cảm thấy có cần phải quy tắc cùng thăng cấp một chút mọi người phục vụ phạm vi. Đầu tiên hạng thứ nhất. Mà năng công trình học giáo dục phải nắm chặt cơ hội bắt đầu rồi. Vưu Đạt, a, người không muốn mỗi ngày cùng dây gai mang nghiên cứu. Ta biết người này thông minh. Biết đồ vật lại nhiều. Nói chuyện lại có thú. Nếu như ngươi không phải là đã kết hôn, hận không thể cùng hắn cả đời mang ma năng nghiên cứu. Nhưng nhìn xung quanh, trong thành thị dưới mặt đất còn có nhiều người như vậy. Đều đối với ma năng công trình học vô cùng cảm thấy hứng thú. Vưu Đạt nhất định phải chú ý a, ta cũng cần không phải là đơn độc một cái ma năng công trình đại sư. Mà là cần hơn 1.000 cái có thể tiến nhà xưởng dây chuyền sản xuất sinh sản nhân tài. Ta hiểu, được, Psylocke đại nhân, xin ngài yên tâm. Vưu Đạt một bên dùng laptop ở trong đó ghi chép, vừa hướng Psylocke nói, điểm thứ hai, học phách, ta đã đem người nhiệm vụ lượng giảm bớt đến nhẹ nhất. Tất cả địa hạ thành có thể nói công tác của ngươi là thoải mái nhất rồi. Đường Psylocke nói xong, câu đó thời điểm, học phách cúi đầu, nghĩ tới mình đã liên tục hơn mấy tháng đều không có ngủ sự thật. Trầm mặc lại, bất quá Psylocke rất nhanh tiếp tục nói, cho nên ma pháp vật phẩm chế tạo, cũng chính là, cộng, phụ ma pháp phương diện chương trình học, ta cảm thấy có bây giờ là mở ra thời điểm, mặt khác. Winterfell lúc trước cho qua chúng ta vài sóng ma pháp vật phẩm tài liệu. Cũng có thể lấy ra sử dụng. Nguyên vật liệu như thế nào thả cũng sẽ không tăng giá trị tài sản. Psylocke nói đến đây, lấy ra một chương to lớn địa đồ. phía trên vẽ lấy tương đối kỹ càng thành thị bản vẽ. Đỉnh đầu danh tự viết, thập tự chi thành, chữ, mọi người mời xem, chính là tân thiết kế ra tới thập tự chi thành kiến thiết bản vẽ. Mọi người súng lại đi lên, thấy được bản vẽ thượng trung gian vị trí là khu sinh hoạt. Địa phương khác là ma năng công trình nhà xưởng khu, ma thuốc nhà xưởng đi, ma pháp vật phẩm nhà xưởng khu, thợ may nhà xưởng khu, đủ loại nhà xưởng khu, cao đến ma năng công trình, ma thuốc, ma pháp vật phẩm những kỹ thuật cao này cao ma lực hàm lượng vật phẩm, thấp đến bộ đồ ăn, đồ dùng trong nhà, những cái này cơ bản nhất thủ công vật sống phẩm, rất đủ mặt, mọi người có thể thấy được. Mục tiêu của chúng ta vẫn rất thông minh, cho nên thỉnh mọi người nhất định phải còn nhiều nỗ lực. Psylocke đối với mọi người nói như thế, ta quá khó khăn, sư hòa ở xa xôi thị trấn nhỏ trên đường phố. Nắm trong tay lấy một cái dung nham tinh thạch, đó là từ dung nham trong huyệt động mang ra ngoài đồ vật. Hắn muốn nhìn một chút tại xa xôi thị trấn nhỏ có thể hay không bán đến tiền. Sự thật chứng minh, cũng không thể, không có ai thu, chủ yếu là bởi vì dung nham tinh thạch cũng không phải cái gì hiếm có vật phẩm. Không nói trước xa xôi thị trấn nhỏ có hay không có thể sử dụng vượt được. Cho dù một ít cần dùng đến địa phương, ví dụ như Winterfell, cũng có chuyên môn hợp tác đơn vị tới cung ứng những vật này. Sự thật chứng minh, các người chơi vất vả khổ cực đánh bại dung nham trinh sát. Đạt được dung nham tinh thạch, cũng không thể với tư cách là gây ra nhiệm vụ hoặc là đổi lấy ma thạch đạo cụ. Xem ra chỉ có thể đưa đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến hành thu về. Hoặc là chính mình bảo lưu lấy, về sau sinh hoạt chức nghiệp hoặc là cường hóa trang bị thời điểm sử dụng. Thế nhưng đại bộ phận người chơi vẫn sẽ lựa chọn trước tiên nộp lên đến địa hạ thành đi. Bởi vì các người chơi đã có kinh nghiệm, địa hạ thành giá thu mua cách là co giãn di động. Căn cứ các người chơi nộp lên tình huống, nộp lên nhiều, giá cả lại càng phát tiện nghi, nộp lên ít, thu mua giá cả lại càng cao. Đương nhiên người vô luận là giá bao nhiêu cách, cuối cùng bán còn tới người chơi trên tay, nhất định sẽ càng cao. Địa hạ thành phảng phất liền ở vào, bất luận tình huống như thế nào. Ta dù sao không hổ, thậm chí có chút ít lợi nhuận. JPG, trạng thái, sư hòa đi dạo một vòng, phát hiện trên tay dung nham tinh thạch đúng là bán không được. Hắn liền định phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi nộp lên đi. Chỉ bất quá khi hắn vừa lúc xoay người, đi đột nhiên thấy được một cái lưng mang bao lớn địa tinh. Đang tại nhặt trên mặt đất tản mát thư tín, với tư cách là một cái thời đại mới ba thanh niên tốt. Gặp được bộ dạng như vậy sự tình, bất kể như thế nào cũng đều muốn đi lên giúp đỡ một bà a. Sư hòa đi qua, thấy được trong đó một phong thơ món, hắn cầm ở trong tay, đột nhiên sững sờ xuất thần. Huy, cho ăn, ngươi làm gì thế cầm lấy thư tín của ta a? Ta còn muốn đi đưa a. Cái kia lưng mang bao lớn địa tinh tức giận đối với sư hòa quát. Tựa hồ là thấy được sư hòa cao lớn dã thú nhân thân ảnh. Hắn cũng không có trực tiếp thượng thủ. Thế nhưng qua nét mặt của hắn trông còn là không khó nhìn ra. Địa tinh rất muốn đi lên một đại nhĩ cạo tử quất vào sư hòa trên mặt ý đồ. Đợi một chút, các ngươi nơi này là chuyên môn đưa tin. Có hay không một mực không có đưa ra ngoài thư tín. Hoặc là người nhận thơ gửi thư người là quả anh đào thư tín. Sư hòa đột nhiên hô. Cáp, ngươi mang cái gì? Địa tinh tức giận ý định răn dậy một chút sư hòa. Nhưng nhìn đến sư hòa đưa tới ma thạch, địa tinh chính nghĩa ngôn từ nói. Có một phong mấy ngày hôm trước vừa tới, thế nhưng người nhận thơ một mực không tìm được thư tín. Sư hòa hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, hai ngày trước nội dung cốt truyện chuỗi lên. Đương sư hòa đang tại khai phát tân nội dung cốt truyện thời điểm. Địa hạ thành, nghênh đón lại một lần đổi mới. Đương tân cảnh tượng địa đồ Hắc Hỏa Sơn dung nham huyệt động chính thức mở ra về sau vào lúc ban đêm. Có người chơi liền phát hiện tại chính thức diễn đàn thượng xuất hiện tân đổi mới. 038 phiên bản đổi mới nhật ký. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Vì khích lệ các người mau chóng tìm đến Winterfell lưu lạc hàng hóa, chúng ta theo sát lấy lại đẩy ra tân đổi mới nội dung, tới tăng cường mọi người trò chơi thể nghiệm, đồng thời đối với mọi người trang bị tiến hành một sóng trên phạm vi lớn để thăng, tăng thêm cuộc sống mới chức nghiệp, ma năng công trình học. Kỳ thật trước kia đã mở ra qua, chỉ là NPC vưu đạt hành vi hình thức cũng không có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Luôn là cùng đặc biệt những người khác đối thoại, tuyên bố nhiệm vụ, tuy bởi vậy kích hoạt lên trò chơi che giấu đạo cụ. Cao đạt, hiện tại sẽ không như vậy. Psylocke lĩnh chủ đã nhắc nhở qua vưu đạt, NPC hành vi hình thức đã gần như bình thường. Tăng thêm cuộc sống mới chức nghiệp. Ma pháp vật phẩm chế tác cùng, cộng, phụ ma pháp vật phẩm cùng, cộng, phụ ma pháp luôn là vô pháp tách ra hai cái kỹ thuật. Các người chơi trước mắt có thể tại Vu Yêu Bãi Tha Ma Đại Sành, tìm đến Vu Yêu Học Phách, học tập liên quan kỹ thuật, tài liệu có thể tại Học Phách vị trí tiến hành mua sắm, hoặc là tại Winterfell tự hành mua sắm. Tăng thêm tân chiến đấu đẳng cấp, trung cấp chiến đấu kỹ xảo, dã thú nhân dã thú cùng địa tinh Moros, hiện tại cũng có thể đang tiến hành cấp chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Các người chơi có thể đi đến trưng cầu, tăng thêm tân địa đồ, Hắc Hỏa Sơn, cẩn thận đá rơi, tăng thêm tân địa đồ, Hắc Hỏa Sơn, xa xôi thị trấn nhỏ, chúng ta đã mở ra xa xôi thị trấn nhỏ địa đồ. Các người chơi hiện tại có thể đi xa xôi thị trấn nhỏ vui chơi thỏa thích. Tăng thêm tân địa đồ, Hắc Hỏa Sơn, dung nham huyệt động, đến từ Hắc Hỏa Sơn nội bộ huyệt động, nhiệt độ cực cao, đồng thời tràn ngập hỏa nguyên tố thúc đẩy sinh trưởng mà thành nguyên tố sinh vật. Chúng ta cũng không biết bên trong còn có cái gì, đại khái tỷ lệ khả năng có địa hạ thành hạch tâm. Thỉnh các người chơi nhất định phải đánh bóng cặp mắt của các ngươi. Tăng thêm tân quái vật, dung nham huyệt động quái vật tập. Chúng ta trước mắt đổi mới người chơi gặp phải hai cái quái vật đồ giám. Tiếp sau nếu như còn có gặp phải, chúng ta hội đồng bộ đổi mới. Đại khái, tăng thêm tân, cộng, phụ ma pháp vật phẩm, thuộc tính tăng cường phù văn. Từ người chơi dây gai cùng NPC vưu đạt cộng đồng nghiên cứu chế tạo ra. Có thể trực tiếp tác dụng tại trên thân thể thuộc tính tăng cường phù văn. Trả lại ở vào thí nghiệm giai đoạn. Chiêu mộ thí nghiệm người tình nguyện. Người tình nguyện phí báo danh dùng 100 ma thạch. Tăng thêm tân vật phẩm. Trang bị, cộng, phụ ma pháp. Trước mắt từ học phách trực tiếp chế ra. Cộng. Phụ ma pháp quyển trục, có thể vì trang bị gia tăng một ít thuộc tính, ví dụ như, sẽ để cho trang bị nhìn qua càng thêm uy vũ, cộng, phụ ma pháp quyển trục, sẽ để cho trang bị nhìn qua đẳng cấp càng cao, cộng, phụ ma pháp quyển trục, sẽ để cho trang bị nhìn qua càng đáng giá, cộng, phụ ma pháp quyển trục, các loại, tăng thêm tân thương phẩm. Xa xôi thị trấn nhỏ vật kỷ niệm, với tư cách là mới mở thả du lịch địa đồ, thương phẩm chủng loại đa dạng, vật kỷ niệm còn nhiều, tuy yếu không có cái gì dùng, mọi người có thể tùy tiện nhìn xem, tăng thêm tân bác, biến mất phục vụ khách hàng, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, trước kia gánh chịu phục vụ khách hàng công tác Hắc Long có thể sẽ mất tích một đoạn thời gian. Thời gian dài ngắn căn cứ các ngươi khi nào tìm đến địa hạ thành hạch tâm mà định ra. Lưu lại một ít trống rỗng, nghĩ đến cái gì tân đổi mới nội dung, chúng ta hội tăng thêm đi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đăm méo ở đây. Khụ, không có. Thịnh Thế Diên Ninh